Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 44, hồn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly vung tay, đại trận biến mất, y đối mặt với Phù Chi đang lao đến, sắc mặt lạnh băng, trong mắt như giông tố sắp sửa kéo về, khóe môi cong lên nhưng chẳng chút ý cười. Ngươi chán sống rồi, ta giúp ngươi toại nguyện. Thẩm tiên tôn ngài đang bị thương, kiếm mệnh cũng không dùng được, còn dám mạnh miệng, quá tự tin rồi đó. Phù Chi kiếm dài xông tới, thế công càng lúc càng mạnh, song đều bị Thẩm Mặc Ly nhẹ nhàng tránh thoát. Chỉ biết trốn đông lần tây thì có gì tài giỏi, ngươi không phải rất lợi hại sao? Mọi tâm huyết của ta đều bị ngươi phá sạch, là ngươi hại ta. Phù Chi thu kiếm, từ hai tay áo bung ra hai ngọn trường tiên, chiêu thức đổi khác, lại tiếp tục công tới. Trường tiên lấp lánh ánh lạnh, tua sắt răng rắc rung động trong gió, mỗi lần vung ra như hổ vờn gió rít, chỉ cần lướt nhẹ qua cũng đủ khiến mầm đào trong rừng nát tan, cành gãy hoa rơi, hóa thành bụi xám. Phù Chi liên tục tấn công hơn chục chiêu, roi dài như dao long uốn lượn, quấn quanh thân Thẩm Mặc Ly tựa như muốn nhốt y vào giữa trận. Mỗi lần hắn tưởng đã bùa chặt được đối phương, chỉ cần thu roi về là bắt sống, thì đến một sợi tóc của Thẩm Mặc Ly cũng chẳng vướng được. Hắn đâu hay thương thế của Thẩm Mặc Ly đã hồi phục đến 7-8 phần, chỉ tưởng y không dám đối chiêu chính diện nên cứ tránh né mãi. Phù Chi thu roi lại, gọi ra đôi đao song thủ, ánh thép chớp lạnh như sét lướt, thân xoay người chém xả, lưỡi đao xé rách màn đêm, nhằm thẳng cổ họng Thẩm Mặc Ly mà bổ xuống. Thế công dồn dập như sấm nổ bên tai, vậy mà gương mặt Thẩm Mặc Ly vẫn không biến sắc, y chỉ khẽ chậc một tiếng. Phù Chi lập tức khựng lại trong tư thế sấn tới, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Phù Chi đại biến sắc, kinh hoàng nhận ra sau lưng không biết từ lúc nào đã bị dán lên một đạo định phù, bùa cố định. Hắn dốc toàn lực giãy giụa cũng không nhúc nhích được chút nào. Thẩm Mặc Ly đứng ngay trước mặt hắn, lưỡi đao của Phù Chi dừng lại cách y chưa đầy một tấc. Chỉ cần tiến thêm một chút là máu đã đổ, thế mà giờ lại bất lực như tượng gỗ. Thẩm Mặc Ly cúi mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt, như đang nhìn một gã hề nhảy nhót trong sân đình, nhẹ giọng châm chọc, cho hay cũng không ít, còn món gì thì cứ lấy ra hết đi. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của Phù Chi dần hóa điên cuồng, đường đường là yêu tộc ta, lại không đấu nổi một kẻ nhân tộc như ngươi. Thẩm Mặc Ly, Thẩm trưởng giáo, là ta thua, nhưng ta không cam tâm. Quốc quân Đại Ninh thấy ta giống ngươi, nên mới phong ta làm quốc sư. Ha ha ha, thiên đạo bất công, có kẻ chỉ vì gương mặt mà được mọi thứ ưu ái, có kẻ từ khi sinh ra ngay cả một khuôn mặt tử tế cũng không có, chỉ có thể học đòi bắt chước. Chỉ vì trong tẩm cung quốc quân treo một bức họa ngươi mặc bạch y, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mà lần đầu gặp ta liền nói rất giống. Nực cười, đáng thương, ta là Huyễn Diện Yêu, cả đời học theo hình người, nhưng mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người khác. Vậy nên ngươi ôm hận trong lòng, mượn danh quốc sư của Đại Ninh để làm điều ác, tích đủ tài sản bất nghĩa, lại tự thấy cả thiên hạ đều có lỗi với mình. Thẩm Mặc Ly nhìn hắn, trong ánh mắt như có chút thương xót, lại càng khiến Phù Chi phát điên. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không cần ngươi thương hại, cấm ngươi nhìn ta. Người đáng thương thì tất có chỗ đáng giận, nhưng kẻ đáng giận chưa chắc có nỗi khổ đáng thương. Giọng Thẩm Mặc Ly lạnh trở lại. Đệ tử ta vô tội, vì thứ rác rưởi như ngươi mà nay sống chết chưa rõ. Nếu sống đã khổ vậy, vậy thì chết đi cho rồi. Dứt lời, y gọi ra Đạp Tuyết Chí, rút trường kiếm, vung lên trời cao, miệng hô nhẹ, hàn mai phá tuyết, liên châm phá, mai lạnh xé tuyết, trăm kiếm xuyên tim. tuyết trì không trôi lơ lửng giữa không trung, hóa thành trăm tia kiếm quang như suối đổ, răng thành hình elip sau lưng Thẩm Mặc Ly. Kiếm đầu kiếm cuối đều nhắm thẳng vào Phù Chi, trăm kiếm cùng lúc ngân vang, âm thanh chấn động cửu tiêu, khiến toàn bộ những người đang giao chiến trong rừng đào đều sững lại. Đồng loạt quay về hướng này, Thẩm Mặc Ly vận bạch y đứng giữa màn đêm mờ mịt. Bóng dáng y như thần tiên hạ phàm, khí chất thanh lãnh xa cách, giữa mày lại chỉ toàn chán ghét. Phù Chi bị khống chế khom lưng đứng trước mặt y, từ xa nhìn lại như đang nhận tội. Dáng dấp tội đồ quỳ xin tha thứ, nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt song đao sáng lóa. Phù Chi không động đậy được, chỉ có thể mở to đôi mắt không dám tin. Vết thương của ngươi, từ khi nào lành được? Con kiếm của ngươi, chẳng phải đã? Tiên tôn áo trắng không đáp lời, mím môi nói một chữ, đi, trăm kiếm phóng đi như thiểm điện. Kiếm chưa đến, kiếm ý đã vù, uy áp từ thân là trưởng giáo tiên môn lan ra như sóng trào, ép người khắp bốn phương tám hướng. Kẻ phàm tục còn đang chiến đấu trong rừng đào không chịu nổi, đồng loạt ngã nhào, mồ hôi lạnh đầm đìa, không bò dậy được. Đám tu sĩ cũng đồng loạt quỳ rạp, THDC không thôi, đầu không nhấc nổi, chỉ có Trịnh Đô Úy là một gối quỳ xuống, lưng vẫn còn có thể gắng gượng thẳng lên. Kiếm quang như sấm nổ, mắt cũng không mở nổi. Chốc lát sau, mây tan tầng tầng, ánh sáng bình minh bắt đầu rọi xuống. Khi kiếm quang tản đi, đạp tuyết trí hóa thành một luồng sáng quay lại nhập vào thức hải Thẩm Mặc Ly. Uy áp theo đó tiêu tán. Mọi người ngước mắt nhìn lên, Phù Chi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, chỉ là khắp người đã đầy dẫy lỗ máu li ti. Thẩm Mặc Ly sắc mặt bình thản, như trò chuyện rông dài, nói với kẻ thần hồn đã tan. Binh vô thường hình, ngay cả đạo lý ấy cũng chẳng hiểu. Học bao nhiêu biến hóa thì có ích gì? Y khẽ vung tay áo, đôi mắt như lưu ly nâng lên, nhìn sang phía Trịnh Đô Úy, giọng nhàn nhạt, Trịnh Đô Úy, việc còn lại, phiền ngươi rồi. Chờ đến khi Thẩm Mặc Ly đã cưỡi kiếm đi xa, Trịnh Đô Úy mới sực tỉnh, lẩm bẩm, vâng, vâng. Ánh sáng xuyên thủng màn đêm, trời đã hửng rõ, Trịnh Đô Úy dẫn quân bắt hết tàn dư của Phù Chi, giải về phủ thái thú, chờ điều tra làm rõ, hồi báo cho quốc quân một lời công đạo. Thẩm Mặc Ly suốt đêm không nghỉ, phi kiếm về Cô Tuyết Sơn, trên đỉnh tuyết phủ trắng trời, hoa dương rải đất, biệt viện Cô Tuyết vắng tanh không người lui tới. Y chưa vào cửa chính, mà rẽ thẳng đến Nam Phong. Tới cửa biệt viện Nam Phong, y thấy đệ tử của Huyền Thủy đang khiêng từng chậu máu ra ngoài. Một người quản sự khom mình hành lễ, trưởng giáo, phong chủ nói tình hình sư tỷ Mộc rất nguy cấp, đến giờ vẫn còn mê man, phong chủ cần toàn lực châm cứu, người ngoài không tiện vào. Thẩm Mặc Ly khẽ gật đầu, thấy Tức Mặc Ảnh và Ninh Tu vẫn đứng bên ngoài, sắc mặt u ám, cảnh tượng này khiến y cũng không cần hỏi gì thêm. Dù Mộc Thiến Thiến không ổn, nhưng ít nhất vẫn chưa là tồi tệ nhất. Trong lòng y khẽ nhẹ xuống đôi chút, thấy y trở về, Tức Mặc Ảnh gắng gượng mỉm cười. Sư tôn, người về rồi. Ninh Tu hé môi, cuối cùng lại không nói gì. Thẩm Mặc Ly liếc nhìn, nhàn nhạt đáp, không muốn cười thì đừng cố. Người cười còn khó coi hơn khóc. Tức Mặc Ảnh cụp mắt, bọng mắt thâm quầng. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Mặc Ly kéo Ninh Tu ra một góc, kể hết chuyện đã gặp Ninh Nghĩa trong địa lao của Phù Chi. Sau cùng, y lấy thanh đao Ninh Nghĩa để lại, đích thân trao tận tay Ninh Tu. Ninh Tu ôm lấy đao của phụ thân, biết rõ Thẩm Mặc Ly không nói sai, ngón tay nắm chặt chuôi đao run rẩy, đầu cúi gằm, thất thần nghe Thẩm Mặc Ly khuyên nhủ, đệ tử Chu Bội Môn đột nhiên biến mất nhiều như vậy, trưởng môn Công Tôn đã nhận truyền tin, đang vội vã quay về, nay trong môn chắc chắn loạn cả lên. Phụ thân ngươi không muốn ngươi bị vạ lây, việc này không nên lộ ra. Nhân lúc cơ địa chưa hoàn toàn bị phá hủy, mau quay về xem sao. Phụ thân, Ninh Tu chỉ cảm thấy như trời đất sụp xuống. Người mình yêu thì đang thập tử nhất sinh, chưa có một tia hy vọng, lại nghe tin cha mình gặp họa lớn, sống chết không rõ, hai cú sốc trong cùng một ngày. Ánh mắt Ninh Tu đã mất đi thần sắc, gương mặt vốn anh tuấn, nay râu ria không cạo, càng lộ vẻ phong trần u sầu. Ninh Tu loạng choạng rời đi, Thẩm Mặc Ly thấy hắn thần sắc quá tệ, không yên tâm, liền truyền tin cho Vân Tước âm thầm đi theo, hộ tống hắn về Châu Bội Môn. Nếu giữa đường gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời ứng cứu. Y không muốn Đại Đồ Nhi tỉnh lại rồi lại oán trách y không bảo vệ nổi tình lang của nàng. Nhìn theo bóng Ninh Tu khuất dần, Thẩm Mặc Ly bước đến cạnh Tức Mặc Ảnh, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "A Ảnh, không có gì muốn nói với ta sao?" Tức Mặc Ảnh giờ sắc mặt tái nhợt đến gần trong suốt, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc Ly, trong đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, cuối cùng ép mình bình tĩnh, nói ra lời độc nhất: "Sư tôn, người nên chết hôm nay, lẽ ra là ta mới phải." Thẩm Mặc Ly ngẩn người: "Gì cơ? Hôm nay Trịnh Đô Úy đến ứng cứu, chính là một trong những người từng bị nhốt cùng chúng ta trong lao ngục của Phù Chi." Tức Mặc Ảnh chậm rãi nói: "Quả nhiên liên quan đến người kia." Thẩm Mặc Ly im lặng không ngắt lời, lặng lẽ chờ hắn nói tiếp: "Chúng ta khi thả các tu sĩ trong ngục, đã ghi lệ danh tính từng người rồi gửi cho các môn phái. Trong danh sách ấy, ngoài vài tán tu vô danh, tuyệt không có tên Trịnh Đô Úy. Sư tôn có biết vì sao không? Hắn là Đô Úy, không thuộc môn phái nào, là tán tu, không ghi vào cũng bình thường." Thẩm Mặc Ly thuận miệng đáp: "Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng." Tức Mặc Ảnh đáp: "Hắn tuy là tán tu, nhưng là đệ đệ của Quốc Quân Đại Ninh, được đích thân Quốc Quân phái người đưa đi học đạo. Hắn không có trong danh sách là vì ta đã không thả hắn ra." "Đệ đệ, ta nhớ Quốc Quân Đại Ninh chỉ có một ca ca đã mất từ lâu. Sao lại có đệ đệ? Chẳng lẽ người cuối cùng trong lao hôm ấy là Trịnh Đô Úy?" Thẩm Mặc Ly biến sắc, nhớ đến những lời từng nghe từ miệng Quốc Quân, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. "Không có đệ đệ, nhưng đó là lời hắn nói với ta. Cũng vì vậy, đến phút cuối ta đã do dự. Hắn là vương tộc, còn ta mang huyết hải thâm cừu với Quốc Quân Đại Ninh. Ta tự hỏi, trước kẻ thù, mình có nên mềm lòng? Vậy nên ngươi để hắn lại đến sau cùng. Hôm ấy ta gọi ngươi là vì chuyện này." Thẩm Mặc Ly nhớ lại lúc Ninh Nghĩa kéo họ đến mật thất, vốn tưởng người cuối cùng chỉ cần quay lại là thả ra được, không ngờ hai sư đồ lại rơi vào bẫy chậm trễ của Trịnh Đô Úy. Hóa ra là do Tức Mặc Ảnh vô tình tạo nên. "Phải." Giọng Tức Mặc Ảnh khàn đặc: "Ta do dự, dù biết hắn vô tội, nhưng khi nhớ đến cảnh Lộc Thủy bị đồ sát năm xưa, ta liền nghĩ nếu đệ đệ hắn chết ngay lập tức, để hắn nếm thử mùi mất người thân, cũng đáng lắm. Ta để mặc hắn trong ngục, mặc cho số trời định đoạt." "Không ngờ." Hắn lắc đầu, không thể nói tiếp. Giờ thì Thẩm Mặc Ly đã hiểu vì sao lúc Tức Mặc Ảnh và Trịnh Đô Úy nhìn thấy nhau lại là ánh mắt như vậy. Ai ngờ kẻ mà Tức Mặc Ảnh bỏ lại không thả lại chính là Đô Úy của Ô Y quận. Trong tay hắn nắm binh phù của 20.000 quân địa phương, mà hắn chậm trễ tới nơi, dẫn đến việc cứu viện không kịp, Mộc Thiến Thiến bị thương. "A Ảnh." Thẩm Mặc Ly thở dài: "Dù có giải thích thế nào, việc này chắc chắn sẽ là khúc mắc suốt đời của hắn." Cách chương.